Chương 459, Hoa lệ lệ tà ác. Một phen sắc bén công kích, rốt cục làm cho Cửu Hận Thiên Bình lần nữa phát sinh rời đi, Tiểu Tĩnh lần nữa kéo đến Cửu Hận. Trong lòng ta không khỏi thở dài, hiện nay Tiểu Tĩnh tuy là trên người chủ món đồ phòng ngự cũng không tệ, nhưng là cái khiên cùng vũ khí vẫn là hoi kém một điểm, đều là không đến 100 cấp tử kim cấp trang bị, nếu như có thể đem cái này hai kiện thay thành cao hơn một cấp bạch kim món. Sợ rằng vừa rồi của nàng bạo phát thư cờ công kích sẽ đến mãnh liệt hơn một ít. Mà liên tục gặp bị thương nặng Mí Lộ Y Yả Nhĩ đã ở chính mình lượng máu xuống đến 40% tả hữu thời điểm bạo phát, theo toàn thân huyết khí tung hành, nổ tung len ken gợi ý của hệ thống, địa phục tinh nô bột Mí Lộ Y Yả Nhĩ lượng máu thấp hơn 40%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó tốc độ công kích, tỷ lệ bạo kích để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút không nghĩ tới. Đầu này cấp độ truyền thuyết bê bạo tẩu cư nhiên tới nhanh như vậy, càng làm cho chúng ta không nghĩ tới là, kế tiếp nó đối. Với chúng ta đả kích, thiếu chút nữa chính là hủy diệt một tiếng đâm rách bầu trời mênh mông bi minh bi thương than khóc theo hắn mỏ chúng phát sinh, chỉ cảm thấy mảng nhĩ của mình đều phải bị đâm rách. Sau đó, trên đỉnh đầu truyền đến một mảng lớn phát cánh chim thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, đến không hết bụi gai phong điệu xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta vội vàng hô, mọi người tản ra. Đàn kỹ năng có thể chứ còn không có gọi ra, phi điểu nhóm như từng thanh lợi kiếm, lại như từng cái đang muốn bắt cá đề hồ, lao xuống, đập về phía chúng ta. Ta đã mở ra long hành hồ bộ, bán vọt đi qua, tùy tiện bắt được 10 năm một tiện bỏ chạy mở, cũng bị không kịp né tránh băng vũ vô ưu được không tiếc rẻ gây 1 giờ đồng hồ CD thời gian tử diễm phi thăng mà Tiểu Tĩnh thì mở ra bán vọt kỹ năng, kéo lại tuyển cận, độc luyến thu vũ thì kéo lại Tiểu Lạc Tiêu. Dược Phong cùng Lạc Lam lực lượng ngăn hồ sơ thiên đê, chỉ có thể tự bảo vệ mình, dồn dập dương lên lảng tránh, kỹ năng chỉ thấy vô số phi điệu dồn dập đâm vào trên mặt đất bùn đất. Trong nháy mắt vỡ ra, ta đột nhiên cảm thấy vẫn trầm điện điện tay trái có chút phát hồng, nhìn lại, 10 năm một tiện hai mắt đã trở nên trắng, lượng máu đã đánh mất hầu như không còn, phía sau lưng của hắn bên trên, một bả như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mỏ đâm thủng hậu tâm, trước đây ngực sung ra. Tiên huyết như chú thích, chút xuống đầy đất 1954-78 loại vết thương này hại, căn bản là hắn khó có thể ngăn cản. Lúc này, đội ngũ bên trong, ngủ còn không ngừng là 10 năm một tiện, đồng dạng không có tránh được khổ hải còn có độc luyến thu vũ cùng Tiểu Lạc Tiêu. Vì hiểm hộ Tiểu Lạc Tiêu, độc luyến thu vũ tốc độ di động rõ ràng bị bắt chậm, kết quả song song bị xuyên thấu hậu tâm. Cái tên này vì phi điệu đàn tập kích kỹ năng, tương đương sắc bén bất quá. May mà chúng ta chỉ là cút ba cái người chơi, đã là may mắn trong bất hạnh. Phía sau, một mảng lớn màu đỏ thổ địa liền như cùng mới vừa bị máy ủi đất đào quá giống nhau, bị lật cả đáy lên trời, chỉ là kia trường cảnh làm người ta càng thêm kinh sợ, mặc dù là thổ nhưỡng bị mở ra, cái kia huyết sắc như trước, xem ra, mảnh này thổ địa đã không biết nhuộm dần bao nhiêu người chết hiến máu băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất tốc độ đem 10 năm một tiện cứu, sau đó dương giọng ở trong đội ngũ hô. Thu vũ tỷ, cây ớt, các ngươi chờ một hồi Lạc Lam cùng Dực Phong lúc này đã tiến. Nhập thần thân trạng thái, lấy bị giáp gầy yếu lực phòng ngự, lúc này nếu như tùy tiện xuất kích, đây tuyệt đối là một con đường chết. Huống chi, đối phương tốc độ đánh cùng bạo kích lên một lượt dương 40%. Lúc này, Mỹ Lộ Y Y Hải Nhi cửu hận cũng là hỗn loạn, hào hứng chuyển tới nước ngập Lạc Thiên sủng vật trên người. Nước ngập Lạc Thiên tràn đầy tự tin, đã làm xong cho mình sủng vật tăng máu chuẩn bị. Thế nhưng ngoài ý muốn tăng vọt, cái kia chim to ở giữa trời cao triển khai chính mình cánh chim, hướng phía con này tên là Thủy Chi thủ hộ thần vong linh tướng quân lao xuống đi qua, cư nhiên lấy cơn lốc nhanh đâm xuyên thấu thân thể của nó bạo kích 4021-52. Mặc dù vong linh tướng quân thể chất trưởng thành siêu cao, nhưng khi trước lượng máu dù sao chỉ có 35 vạn, hơn nữa, sùng vật không cách nào hưởng thụ vũ giả bất luận cái gì kỹ năng, cho nên nó không chút do dự biến thành một đống xương bể. Nước ngập Lạc Thiên ngạc nhiên thời khắc, Mỹ Lộ Y Y Hải Nhị đã gần thân thể của nó, nhỏ dài mỏ lại một lần nữa biến thành sắc bén tế kiếm, ở trước ngực của nàng liên tục điểm 3 cái 3012 năm bạo kích 6451-3215 không cái này 3 cái thời gian sử dụng liền 1 giây đồng hồ cũng chưa tới, trong nháy mắt, ngay cả là toàn bộ mẫn thêm điểm đạo tặc đều không kịp phản ứng, huống chi là vũ giả. Nước ngập Lạc Thiên lượng máu tại chỗ trống rông rất nhanh, nó cắt mục tiêu, đưa ánh mắt tập trung ở tại trên người của ta. Kể từ đó, ta hưng phấn phá hủy, lập tức xông lên phía trước nên chiến thân thể của nó lần nữa gào thét mà đến, sử dụng lần nào cũng đúng cơn lốc nhanh đâm, mà trong tay của ta thì vận đủ thần long lực, ở nó khoảng cách ta chỉ có chừng 3 thước thời điểm hư ra một cái cuốn thanh sắc quang mang long chi nhận thần long tiếng gầm gừ nổi lên bốn phía. Quang nhận càng là trong nháy mắt dưới vào mí lộ y y hẻ nhĩ miệng bên trong đây là một lần sớm có dự mưu công kích, cũng là một lần không nắm chắc chút. Nào phân chết một kích, nhưng mà, hiệu quả quả thực giỏi vô cùng quang nhận theo khoang miệng của nó mà vào, cường đại long hệ lực lượng ở trong thân thể của nó tàn sát bừa bãi, lỗ thai của ta đã nghe được đến từ nó ổ bụng trung, nội tạng tạc liệt thanh âm bạo kích 7845-120 không sai. Là 7 chữ số chữ màu xanh quang nhận theo hắn hậu môn kéo dài tới đi ra, dẫn lĩnh một cỗ máu tươi đỏ thắm cùng nhau phun tung tóe đi ra, tràng diện đạt tới hạn chế cấp. Thế nhưng, ta cũng không khỏi không bội phục cái này ma vật ngoan cường sinh mệnh lực, lượng máu như cũ có 20% không tới dáng vẻ bất quá, nó cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn len ken gợi ý của hệ thống, địa phục tinh nô bột mì lộ y y nhĩ bị chúng mục tiêu nhược điểm vị trí, cùng bạo thuộc tính giải trừ. Tiến vào tần tử trạng thái, toàn thuộc tính giảm xuống 50%, lại sinh mệnh năng lực khôi phục về không. Cứu hận, đi tới trên người của ta, Mỹ Lộ Y Hẻ Nhĩ nhận được trọng thương sau đó, đã không cách nào phi hành, chỉ có thể kéo tiên huyết dũng động thân thể, hướng phía ta đi lại chật vật đi tới, mà ta không chút hoang mang, vẫn đến khi băng vũ vô ưu đem hết thể ngủm các đồng đội cứu lên đến từ về sau, mới chịu mạng của nó, mà nhất khác. Ta cũng không có trưng cầu ý của mọi người cách nhìn, trực tiếp đem kinh nghiệm phân phối tơ giúp điều thành chia đều, mình thì chỉ là ăn vào đánh chết bê thêm vào kinh. Nghiệm thêm được, dù sao vài cái ngủm đồng đội đã lấy không được bao nhiêu kinh nghiệm, đều là người mình, ta không có ý tứ để cho bọn họ hưởng công chơi một hồi. Mỹ Lộ Y Y Nhi rốt của cút, cao ngạch kinh nghiệm mặc dù là chia đều, cũng cho ta đẳng cấp tăng lên tới 117 cấp, mà Lạc Lam càng là đạt tới 120 cấp. Tiếp tục lĩnh chạy sẽ vờ China. Tiểu tinh thì vẫn nhìn Mỹ Lộ Y Y Hẻ Nhị thi thể, không được lắc đầu, kỳ thực người này mạnh nhất, chỉ là đụng phải một cái thay đổi hình thái. Ta thì xoa xoa trên mặt từng viên lớn giọt mồ hôi, vuốt ve lồng ngực của mình, mẹ nó, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, vừa rồi thực sự là vừa vặn. Tiểu phi, vừa rồi cái kia một cái thật xinh đẹp. Phỉ Nhi khen, nếu như hơi chút lệch một điểm, sợ là chúng ta phót liền muốn cút. Ta sờ sờ bụng mình, Kim Lang hung giáp ở trên một cái lô nhỏ nói, vừa rồi nó vẫn là đánh tới ta, 1476-54, qua kích thi cờ hở. Hoàn toàn chính xác, chiến đấu tin tức bên trên, ta bị nó lúc này đầy công kích đánh trúng. Lúc đó, nếu như không phải một kích này may mắn không có đánh ra bạo kích, chỉ sợ ta cũng phải cùng Diêm Vương ra đi chơi đánh bài. Độc Luyến Thu Vũ thì đi tới đẩy ta một bả, thật đáng ghét. Ta lại không tổn thất cái gì kinh nghiệm, ngươi mù điều cái gì kinh nghiệm phân phối. Hiện tại tất cả mọi người kỳ vọng ngươi có thể đem đẳng cấp xông lên đây ta thì nhìn một chút âm thầm cười trộm Lạc Lam liếc mắt, nhịn không được đi tới dựa theo bóng loáng khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái. Ta là muốn cho cái này tiểu nha đầu là có đẳng cấp bảng đệ nhất vị trí sảng khoái hơn vài ngày. Hắc hắc, cảm ơn ca ca thành toàn muội tử. Đừng lắm lời, làm việc đi trên mặt đất, rơi mất đầy đất hoàng kim, chỉ bất quá. Này hoàng kim cũng không phải là hài lòng trong nông trường hoàng kim, mà là thứ thiệt chân kim bạch ngân. Hơn nữa, ở kim tệ phía dưới, dấu dếm làm người ta mừng rỡ rơi xuống phẩm. Rơi xuống vật tổng cộng có 4 món, có 2 kiện cực kỳ mất mặt, một viên hợp kim cấp nhẫn cùng một cái hoàng kim cấp vật lý đai lưng. Kinh Lạc Lam đồng học giám định sau đó, chứng minh toàn bộ đều là vật phẩm, nhẫn bỏ thêm kinh người 3 cái vật công thuộc tính, trực tiếp cho dược phòng. Lấy thỏa mãn hắn làm số liệu khống chế nguyện vọng, mà đai lưng cư nhiên bỏ thêm 2 cái kéo dài độ 75% thuộc tính, kết quả cũng chỉ có thể là thương điếm hàng. Nhưng khác 2 kiện, thật là cực phẩm. Trong đó, một bả tử kim cấp cung chiếu vào mắt của chúng ta liêm, cái kia hình dạng giống như mì lộ y y hẻ nhị thân thể, dây cung càng là tràn đầy lực đạo, kéo lên vô cùng cứng cỏi. Một món khác thì là vô cu nở dê hỉ hệ mờ có bạch kim cấp hung giáp, không sai. Nói xác thực hơn, là bạch kim cấp ra hung giáp cái này hung giáp từ trên xuống dưới bao vây lấy lấm lấm huyết sắc, dùng một câu cực kỳ trang bức nói, bảo bối này lộ ra một cô hoa lệ lệ tà ác. Lạc Lam nhìn liền cũng không nhìn, hướng về phía Dực Phong đưa tay ra, tiểu phong tử, cầm giải phong thạch đến, tỷ tỷ ta giúp ngươi giải phong Dược Phong là một thật chứng trạc hài tử, nhưng cũng bị những lời này sợ choáng váng, ngất, tự nhiên, đây chính là bạch kim cấp hung giáp, ngươi sẽ không như thế đạo đức tốt nhường cho ta đi được, giải phong thạch ta ra, chúng ta vẫn là dừng đi. Lạc Lam cười hỏi, tiểu phong tử, nếu như đổi lại là ta, ngươi là muốn một bộ tử kim cấp sáo trang đây, vẫn là vì nhất kiện bạch kim cấp hung giáp, hy sinh hết tử kim cấp sáo trang thuộc tính đâu. Lạc Lam ý tứ đương nhiên là chỉ còn không có bắt tay phong linh sáo trang, bất quá, cũng sắp, chúng ta ở gì hệ gô nơi bận việc, phi phạm quân đoàn cùng mấy cái khác huynh đệ hội nồng cốt đều ở đây chung gió cốc bận việc, ta đã phát sinh bảo, chỉ cần đánh ra phong chi linh phách, trực tiếp bưu cho tiểu lạc tiêu là được, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, ngược lại phong chi linh phách số lượng yêu cầu không nhiều lắm. Phòng chứng lúc ban ngày Lạc Lam là có thể vào tay. Cho nên, Dự Phong cũng sẽ không cùng nàng làm kiêu, sảng khoái lấy ra 100 khối giải phong thạch đưa cho Lạc Lam. Lạc Lam đã ở mọi người vây xem phía dưới mở xỉ cái này hai kiện trang bị phong ấn, nói vận may của nàng ngày hôm nay cũng thực không tồi, hai kiện trang bị chỉ tốn 50 nhiều khối liền giải khai, còn giữ lại, tắc vô xỉ làm của riêng. Bất quá, Dự Phong phải không quan tâm những thứ này, bởi vì Lạc Lam đang hy sinh rất hai kiện đề dài trang bị về sau. Nhân phẩm rốt cục phóng thích ở tại cái này hai kiện cao giai trang bị N.